Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156. Thông qua lần trước từ Tư Dương nơi đó được đến tin tức, Lan Gia vẫn luôn đóng cửa tự tra, ngay cả rừng ma quỷ sự tình đều không hề tham dự. Giống Lan Gia như vậy gia tộc, muốn nói không một hai cái tử địch tự nhiên không có khả năng. Nhưng những cái đó chiến đấu mấy chục thượng trăm năm có thể trực tiếp không làm suy xét. Đấu lâu như vậy không sai biệt lắm đều hiểu tận gốc rễ. Hơn nữa Tư Dương nói, đối phương là một người tới trả thù. Về Tư Dương nói bọn họ vẫn là tin tưởng. Người như vậy, tuyệt đối khinh thường với nói dối. Chính là bọn họ Lan Gia. Đại thù thượng không như thế nào kết. Nhưng thật ra có không ít đệ tử bên ngoài làm chút khi dễ người sự tình. Muốn nếu không phải lần trước nhắc tới Tư Dương kia khối ván sắt. Đại khái hiện tại vẫn như cũ không chút nào thu liễm. Cho nên cũng không biết có phải hay không đã từng có bị khi dễ người người được cái gì kỳ ngộ lúc. Sau tới trả thù, tuy rằng loại này khả năng tính quả thực có thể so với phim truyền hình giống nhau quỷ xả. Nhưng ai cũng không thể nói không có tuyệt đối khả năng tính. Trong đó có cái trưởng lão là chết ở chính mình phòng. Này xem như đệ nhất hiện trường vụ án. Nguyên bản không ôm cái gì chờ mong. Rốt cuộc người nọ có thể xuất quỷ nhập thần xuất nhập Lan Gia. Tất nhiên tu vi cao thâm. Người như vậy hành sự khẳng định thập phần cẩn thận. Kết quả không nghĩ tới. Thật sự tìm kiếm tới rồi một chút manh mối. Một tia cực kỳ mỏng manh còn sót lại năng lượng. Đại trưởng lão hồn bài vỡ vụn. Tuy rằng không tìm được thi thể. Nhưng chỉ sợ là thi cốt vô tồn. Cũng không biết người nọ đến tột cùng là có bao nhiêu đại thâm cừu đại hận. Muốn như thế ngoan độc trả thù bọn họ. Trừ bỏ gia chủ ở ngoài. Lan Gia chỉ có còn sót lại vài vị trưởng lão thực lực còn như một địch. Bất quá Lan Gia còn có một đám âm thầm bồi dưỡng tương đương với tử thị giống nhau một đám người. Đều là dùng đặc thù biện pháp đem tu vi dục sinh lên. Lại dưỡng ở bí mật địa phương tiến hành sinh tử đào thải. Những người này thực lực mạnh mẽ. Chỉ ở Lan Nhất Thanh dưới. Bất quá cả đời này cũng dừng bước tại đây. Những người này đều là Lan Gia đệ tử. Đều là từ nhỏ liền vô pháp tu luyện. Cho nên chẳng sợ tu vi trung thân vô pháp lại tiến bộ. Đối bọn họ tới nói cả đời cũng đủ rồi. Nguyên bản Lan Nhất Thanh không bỏ được đem này nhóm người thả ra. Chính là hắn lại thật sự sờ không rõ nhiều mặt thực lực nói cái gì trình độ. Ngay cả đại trưởng lão đều bị giết. Dư lại mấy cái trưởng lão nếu là lại có cái gì tổn thất. Kia bọn họ Lan Gia cây trụ xem như đổ một nửa. Vẫn luôn đi theo Lan Nhất Thanh bên người thiếu nữ Lan Nhã là Lan Nhất Thanh duy nhất đồ đệ. Thiên phú cực cao, gần 20 tuổi liền có thể so với trưởng lão tu vi. Trước kia đi theo Lan Nhất Thanh cùng nhau bế quan. Chỉ có trong gia tộc thân cư địa vị cao nhân tài biết nàng tồn tại. Sau lại đi theo Lan Nhất Thanh xuất quan sau. Chậm rãi liền tiếp nhận trong nhà một ít lớn nhỏ sự vụ. Cũng coi như là trừ bỏ gia chủ cùng trưởng lão ở ngoài. Toàn bộ Lan Gia nàng lớn nhất. Chỉ có sự tình quan toàn bộ lợi ích của gia tộc đại sự mới yêu cầu trưởng lão tới quyết định. Cho nên từ Lan Nhã xuất quan sau. Toàn bộ Lan Gia đã tương đương với nàng định đoạt. Nhưng rốt cuộc chỉ là cái 20 tuổi nữ hài. Tu vi cao. Lại có chút tâm cao khí ngạo. Sơ thiệp Lan Gia nội vụ thời điểm tuy rằng hung hăng chấn áp Lan Gia một ít người. Nhưng muốn như vậy đoạn thời gian nội làm mọi người tin phục. Bằng vào thân phận áp người khẳng định là không được. Vì thế muốn càng nhiều triển lộ một chút thực lực của chính mình. Lan Nhã liền chờ lệnh. Lần này làm nàng mang theo đám kia tử thị đi thăm dò người kia đế. Lan Nhất Thanh tin tưởng Lan Nhã thực lực. Cũng đích xác muốn hảo hảo tôi luyện một chút chính mình đồ đệ. Bất quá hắn không biết đối phương thực lực như thế nào. Có chút do dự. Nhưng này địa cầu bản thân chính là cái mặt pháp thời đại. Có thể trúc cơ cũng liền kia hai người. Có thể theo chân bọn họ Lan Gia kết thù. Tất nhiên là năm đó Lan Gia đã làm cái gì khi dễ người sự tình. Một khi đã như vậy. Nghĩ đến thực lực phi phàm lại cũng không có khả năng nghịch thiên. Vì thế dặn dò Lan Nhã. Lần này nếu là tìm được người. Vậy sờ sờ đối phương đế. Có thể bắt lấy tốt nhất. Nếu là tình thế không ổn. Nhất định không cần ham chiến. Lần này Lan Nhã trực tiếp mang theo 20 người ra tới. Một đường tìm được công trường. Vừa mới Lan Cẩn Tu ở chỗ này vận dụng quá thần thức điều tra quá ngầm đồ vật. Bởi vậy mới tiết lộ tung tích. Bất quá đương Lan Nhã đám người đi tìm tới thời điểm. Công trường thượng đã không có người. Bất quá hơi thở mới tán không lâu. Có thể là vừa ly khai. Đang lúc nàng chuẩn bị làm người tản ra đi tìm thời điểm. Chung quanh đột nhiên một trận linh lực dao động. Lan Cẩn Tu lăng không mà chiến. Trên cao nhìn xuống nhìn bọn họ. Các ngươi ở tìm ta sao? Lan Nhã hưu mà ngẩng đầu lên. Hơi hơi híp mắt xem cái kia một thân hắc y hắc mặt nạ bảo hộ người. Âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi chính là giết ta Lan Gia trưởng lão hung thủ. Lan Cẩn Tu nhìn cái kia dẫn đầu thiếu nữ. ánh mắt lạnh băng như đao. Đều đi tìm tới còn hỏi loại này lời nói. Là ở kéo dài thời gian chờ giúp đỡ. Lan Nhã hừ lạnh một tiếng. Ta chỉ là không nghĩ sát sai rồi người. Lan Cẩn Tu thân thể hơi hơi vừa động. Trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Vừa lúc, ta cũng không tính toán cho các ngươi tồn tại trở về. Trước mắt nữ nhân này Lan Cẩn Tu nhận thức. Tuy rằng bộ dáng nảy nở chút. Nhưng ngoại hình hình dáng mơ hồ có thể nhìn ra khi còn nhỏ bóng dáng. Năm đó hắn nhìn thấy vẫn là tiểu hài tử Lan Nhã khi. Lan Nhã mới 7 tuổi không đến. Còn không có đưa đến Lan Nhất Thanh bên người. Nhưng đã bị Lan Nhất Thanh thu làm đồ đệ. Năm ấy tế tổ thời điểm. Này nữ hài đứng ở đại trưởng lão bên người. Ăn mặc một thân tuyết trắng váy áo. Xinh đẹp giống cái tiên nữ. Một đám cùng thế hệ Lan gia đệ tử vây quanh Lan Nhã đại hiến ân cần các loại truy phủng. Vừa vặn hắn muội muội Lan Ngọc Trác hướng phòng đi. Ở nửa đường thượng gặp. Khi đó hắn cùng Ngọc Trác ở Lan gia ngay cả hạ nhân hài tử đều không bằng. Ai đều có thể khi dễ một chút. Hắn không biết lúc ấy đã xảy ra sự tình gì. Ngọc Trác trên mặt bị cái này Lan Nhã trừ một đạo quả thực thâm có thể thấy được cốt vết thương. Muốn nếu không phải lúc ấy Ngọc Trác đã bái Thượng Kỳ Thủy vi sư. Thượng Kỳ Thủy trực tiếp ra mặt ngăn trở. Ngọc Trác chỉ sợ đã sớm bởi vì đắc tội cái này Lan Nhã mà trực tiếp bị đánh chết. Hắn tuy rằng không đến mức muốn đem năm đó khi dễ quá bọn họ huynh muội người toàn bộ giết hết. Nhưng cái này Lan Nhã tuyệt đối không thể lưu. Muốn trách thì trách nàng là Lan Nhất Thanh đồ đệ. Bất quá như vậy tiểu là có thể làm ra loại này tùy ý lấy nhân tính mệnh sự. Nữ nhân này lưu trữ cũng là cái mối họa. Lan Nhã không phải lỗ mãng người. Sẽ không bởi vì Lan Cẩn Tu nói mà không quan tâm xông lên đi. Nếu tìm được rồi cái này hung thủ. Lan Nhã hơi hơi lui về phía sau một bước. Kia sớm đã ẩn núp ở bốn phía tử thị tức khắc quần công dựng lên. Lan Cẩn Tu biết Lan gia đang âm thầm bồi dưỡng cái gì. Lại chưa từng tiếp xúc quá. Này nhóm người lại là chém giết quán. Chú ý chính là mau thực chuẩn. Có thể nhất chiêu giải quyết liền tuyệt đối sẽ không dùng hai chiêu. Muốn ở hết thảy biến cố phát sinh phía trước giết chết đối phương chính mình mới có thể có đường. Sống. Cho nên đương Lan Nhã khởi xướng công kích mệnh lệnh khi. Mọi người không chút nào che giấu phóng xuất ra sở hữu tu vi. Chỉ hy vọng có thể tốc chiến tốc thắng. Mà Lan Nhã lui cư một bên. Ở không có thăm dò đối phương con đường trước. Hảo hảo quan sát mới hạ thủ mới có thể ổn trung thủ thắng. 20 cái tử thị vây công xem như Lan Cẩn Tu đối Lan gia kinh hành ám sát tới nay. Lần đầu gặp được làm hắn cảm thấy khó giải quyết cường địch. Không nghĩ tới Lan gia thế nhưng giấu giếm như vậy nhất bang lợi hại sát thủ. May mắn không có mạo muội đi sát Lan Nhất Thanh. Quả nhiên một chút suy yếu lực lượng của đối phương tiến hành như tầm ăn lên mới là đối. Lưu trữ Lan Tự Minh tuy rằng mạo hiểm. Nhưng cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Tư Dương đuổi rồi Tiết Duệ. Hắn cái kia tiểu khu hết thảy vấn đề đều là nhân vi. Bị người âm thầm tính kế. Khai cái quỷ môn. Ở trong tiểu khu nháo đến nhân gia trạch không yên. Làm cho toàn bộ tiểu khu âm khí nồng đậm. Vừa lúc công trường khởi công. Bị người cầm vật bồi táng. Trêu chọc âm binh. Một chút sự tình hợp với cùng nhau tới. Thoạt nhìn giống như là vùng này đều có vấn đề giống nhau. Đem một ít vấn đề nguyên nhân gây ra click mở. Dư lại khiến cho Lý Tắc Chi theo vào xử lý. Bất quá giờ phút này có chút đồ vật tưởng mua cũng mua không được. Chỉ có thể chờ Hừng Đông về sau. Cho nên Tư Dương trực tiếp mang theo Lý Tắc Chi tới quan chiến. Lý Tắc Chi nhìn trong chốc lát. Theo bản năng nuốt nuốt nước miếng. Nhìn nhìn sư phụ. Sư phụ, ta có thể đi hỗ trợ sao? Kia một đám người thoạt nhìn thật là lợi hại. Một đám chiêu chiêu đều phải mạng người. Nhìn đến hắn cũng tưởng đi lên đánh một hồi. Tư Dương nói. Đó là ngươi Lan thúc ra sự. Lý Tắc Chi nga một tiếng. Có vài phần tiểu thất vọng. Bất quá cũng có chút lo lắng. Hắn luôn là cùng Lan thúc cùng nhau luyện chiêu. Tuy rằng hắn biết mỗi lần Lan thúc đều không có đem hết toàn lực. Nhưng đại khái thực lực nhiều ít vẫn là có thể cảm giác được. Cho nên không khỏi có chút lo lắng. Trước mắt đám kia người nếu là chỉ tới mấy cái. Hắn cảm thấy Lan thúc thực mau là có thể giải quyết. Nhưng 20 cá nhân quần công. Liền tính là Lan thúc. Phỏng chừng cũng là quá sức. Huống chi. Còn có một nữ nhân đứng ở một bên. Tựa hồ đang chờ xuống tay cơ hội. Lúc này trong sân Lan Cẩn Tu đích xác chống đỡ có chút cố hết sức. Nhưng xa không có người ngoài cho nên vì như vậy gian nan. Theo trên người từng điều quải thải, hắn cố ý lộ ra một cái lỗ hổng tới. Vẫn luôn tùy thời ở bên Lan Nhã lập tức liền động. Một phen người trưởng thành cánh tay lớn lên đoàn kiếm thẳng tắp hướng tới Lan Cẩn Tu công qua đi. Lan Cẩn Tu hơi hơi kiều kiều khóe miệng. Một cái xoay người, quanh thân khí thế biến đổi. Một tiếng rồng ngâm từ trên bầu trời nổ vang. Ở đây thượng mọi người thế công hơi đốn trong nháy mắt. Lan Cẩn Tu thân ảnh như tia chớp giống nhau biến mất ở so đấu trung tâm vòng. Nháy mắt xuất hiện ở Lan Nhã bên cạnh người. Từ lúc bắt đầu hắn mục tiêu chính là trước giải quyết Lan Nhã. Đến nỗi dư lại người, nếu đưa tới, vậy một cái đều người khác. Hắn cũng muốn Lan Nhất Thanh hảo hảo nếm thử thịt đau tư vị. Đương Lan Cẩn Tu vừa động thời điểm, Lan Nhã liền biết chính mình trúng kế. Vì thế nhanh chóng quyết định muốn lui ra phía sau. Nhưng hiện tại tình thế đã không phải do nàng. Chỉ phải ngạnh sinh sinh tiếp một chưởng. Nhưng lại bản năng dùng không nguy hiểm đến tính mạng địa phương đi ngăn cản. Lan Cẩn Tu thấy thế. Lập tức đem trưởng sửa vì chảo. Sinh sôi bị Lan Cẩn Tu xả chặt đứt một cái cánh tay. Nơi này cũng không phải là tu tiên giới. Bạch cốt sinh cơ cụt tay còn có thể tái sinh. Nơi này chặt đứt liền hoàn toàn chặt đứt. Lập tức Lan Nhã hoàn toàn rối loạn tâm thần. Cái nào nữ hài tử có thể tiếp thu chính mình biến thành tàn khuyết người. Đặc biệt là trước nay đều là cao cao tại thượng. Kia một khắc nàng hoàn toàn luống cuống. Rốt cuộc chỉ là cái 20 tuổi nữ hài. Chẳng sợ thiên phú hảo tu vi cao. Nhưng trải qua sự tình rốt cuộc là thiếu. Vì thế xoay người chạy. Nhưng này đưa tới cửa. Lan Cẩn Tu sao có thể làm nàng chạy. Trực tiếp dùng linh lực mượn dùng long khí ngưng kết ra một con rồng hình hướng tới đám kia tử thị. Công qua đi. Mà chính hắn phi thân đi bắt Lan Nhã. Vẫn luôn chờ Lan Nhã trở về Lan Nhất Thanh ngồi ở Lan gia phòng nghị sự. Một ít trưởng lão đồng dạng ngồi chờ tin tức. Một cái Lan gia trưởng sự hoang mang rối loạn chạy tới. Gia chủ không hảo, Nhã tiểu thư hồn bài. Nứt ra, ngoặc kép, hết chương.